Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1863, hai lần nghi thức. Thần Vũ Ban Trúc, nói không sai, ngươi hoài nghi ta dụng ý rất bình thường, sẽ không ngay cả chúng ta bát môn nhất mạch ký hiệu vậy hoài nghi chứ. Luyện Miện ôn hòa cười một tiếng. Đối với Hạ Vũ bất kính, không có chút nào vẻ giận, bởi vì cái này nhất mạch người, là bọn họ vô cực ma giới hiện tại tất cả người. Thiếu nợ bọn họ, năm đó không phải Âm Dương Miện vợ chồng, mang theo một phần chia sinh linh ngang nhiên cản ở phía sau. Vô cực ma giới tổn thất lớn hơn, vì thế, những thứ này tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Bọn họ có rất lớn một phần chia trách nhiệm, cho nên Luyện Miện trên mình hiện lên 8 cửa hộ, đáng sợ cổ môn, giống như thực chất, bên trong ngồi một tôn tôn bóng người, đều là người mặc đồng xanh chiến giáp, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, và Luyện Miện như nhau. Mộ Dung Lang thiên thầm kinh hãi, thấp giọng nói, bát môn, là tộc nhân. Hạ Vũ ở bên cạnh gật đầu, biết huyết mạch đồng tình là không lừa được người. Hơn nữa Luyện Miện những người này quá mạnh mẽ, tội gì trêu đùa bọn họ. Chính là cự quyết thực lực cũng có thể ung dung giết mình và Mộ Dung Lang Thiên. Không cần phải cầm bọn họ lừa gạt tới nơi này. Nơi này, Hạ Vũ buông xuống kiêng tim, nói, đi qua phát triển, tộc nhân rất nhiều. Còn có cái khác các tộc sinh linh, ta Thần Vũ nhất mạch đâu? Nho nhã thanh niên Thần Vũ Ban Trúc nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ở ta bên kia, đổi tên Thiên Vũ nhất mạch, tộc nhân cũng không thiếu. Đã như vậy, cự quyết người làm sao không đem người mang đến? Thần Vũ Ban Trúc mơ hồ bất mãn, cự quyết không khỏi liền vội vàng giải thích. Vũ thiếu gia không để cho ta ở bên kia di động. Mang ta chỉ là qua đi một chuyến, liền trở về. Ha ha, giảo hoạt tiểu tử, Luyện Miện cởi mở cười to. Vừa tức vừa vui, Thần Vũ Ban Trúc cũng là ánh mắt không biết làm sao. Cái khác mấy tôn cường giả, cũng là không kềm hãm được lộ ra nụ cười. Nhẹ khẽ gật đầu, Luyện Miện nói. Ta trước mang Vũ và Lang Thiên trở về một chuyến. Các ngươi có thể để cho cự quyết dẫn đường. Đi qua nhìn một chút những tộc nhân kia. Nếu như bọn họ không muốn trở về thuộc về. Bên kia bên ngoài sinh tồn đi. Dẫu sao bất kỳ hoàn cảnh. Cũng so chúng ta nơi đó mạnh. Chúng ta rõ ràng. Thần Vũ Ban Trúc nhẹ khẽ gật đầu. Quay lại mang cự quyết rời đi. Còn có cái khác mấy tôn cường giả. Hạ Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, quay lại bước vào mặt đất, cả người đều ngẩn ra. Đây chính là vô cực ma giới sao? Trước mắt là thương mịt mờ mặt đất, một chút màu xanh lá cây cũng không thấy được. Dưới chân cứng rắn mặt đất, khắp nơi là nứt nẻ văn lạc, vừa nhìn vô tận, giống như con nhện to lớn lưới, đáng sợ hơn phải. Nơi này đại đạo mơ hồ đến trình độ cao nhất, căn bản không cách nào dò xét. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở chỗ này, tự cảm thụ không tới nửa điểm linh khí. Hạ Vũ không khỏi kinh hãi, hoàn cảnh như vậy, thật đúng là tàn khốc đến trình độ cao nhất. Nếu là như vậy, thật không biết cự quyết những người này là như thế nào sinh tồn. Hoàn cảnh này thật sự là quá thảm. Luyện Miện ngưng tiếng nói, đây chính là chúng ta chỗ sống, như thế nào, rất tàn khốc, Hạ Vũ đúng sự thật nói, Luyện Miện thở dài nói, đúng vậy, rất tàn khốc, nếu không phải chúng ta thần tộc trời xanh mạnh mẽ, hậu quả thật không cách nào tưởng tượng, bất quá càng tàn khốc hoàn cảnh, càng có thể chui luyện ra kiên cường chiến sĩ, không phải sao, ha ha. Vừa nói, Luyện Miện mang Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên đi tới một cái đại hạp cốc bên trong. Nơi này hơi khá một chút. Bên trong cốc có một cái mạch nước ngầm. Ồ ồ dòng nước chảy. làm chua xót lòng người. Bất quá tới nơi này tới đi tới lui, có không thiếu trẻ thơ, người mặc thú y, che kín thân thể, lẫn nhau nô đùa trước, lộ ra đứa bé rực rỡ đơn thuần tâm tính. Luyện Miện không khỏi tự ái nói, bên trong tộc, đối với 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ, là sẽ không quản lý, để cho chính bọn họ chơi, cứ việc chơi, vượt qua vui vẻ tuổi thơ. 12 tuổi sau thì phải đi theo đội săn bắt đi ra ngoài lịch luyện, chui luyện tự thân trở thành chiến sĩ. Nơi này hoàn cảnh tàn khốc, coi như là chơi, vừa có thể chơi gì vậy? Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, nhìn chơi đùa đứa nhỏ, đều là ăn mặc thú y, truy tìm ngọn nguồn, trong cơ thể chảy xuôi mình vậy máu. Hạ Vũ là niệm tình nghĩa người, cho nên không nghi ngờ chút nào. Lật tay cầm ra hàng loạt đồ, cũng đầy ắp linh tính vật chất, có linh quả còn có tất cả loại linh tính vật chất. Cho những cái kia đứa nhỏ nói, tới, đưa cho các ngươi. Hoa, đây là linh quả sao? Ta ở trong sách thấy qua. Một vị đầu hổ 7 tuổi đứa nhỏ giật mình nói. Một cái khác bé gái thở phì phò nói. Ở đâu ra linh quả? Nơi này sao có thể có linh quả? Vừa thấy chính là giả. Giả ta cũng muốn ăn. Một cái gầy nhom chú bé rụt rè nhảy qua tới. Từ Hạ Vũ trong tay tiếp qua một cái màu đỏ chua quả. Cắn xuống một cái, sắc mặt đỏ gay, rõ ràng bị bên trong quần tinh thuần linh lực xông lên đánh tới. Bên cạnh những cái kia đứa nhỏ, cái này tiếp theo cái kia, miệng to ăn, tựa như rất lâu chưa ăn qua những thứ này. Luyện Miện nói, nơi này hoàn cảnh tồi tệ, mỗi một điểm linh tính vật chất cũng sẽ do bên trong tộc để dành, sau đó cho những thứ này đứa nhỏ khải linh. Hoặc là tiến hành 2 lần tẩy rửa nghi thức dùng. Tài nguyên quỹ thiếu thành như vậy. Các ngươi còn có thể quật khởi. Không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ không khỏi âm thầm rung động. Nơi này hoàn cảnh như vậy tàn khốc. Có thể không vô cùng ma giới sinh linh. Còn có thể quật khởi. Thật sự là kỳ tích. Luyện Miện rừng rưng một tiếng. Nói không có nói nhiều. Một đường đi qua. Hạ Vũ trên người đan dược và tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra. Đi theo vậy những cái kia thiếu niên và đứa bé. Mộ Dung Lang Thiên cũng là như vậy. Sắc mặt khổ sở nói. Cùng trở về, ta liền tập trung tài nguyên. Đưa vào một nhóm, không cần như vậy. Ngoại giới tộc nhân sẽ thu thập hàng loạt tài nguyên đưa vào. Luyện Miện cản lại, hiện tại Mộ Dung Lang Thiên nhất mạch. Ở bên ngoài tốt vô cùng, căn bản không cần sẽ cùng nơi này có dây dưa rễ má. Nếu là bị người hiểu được, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nơi này, Hạ Vũ biết ra giới ma nhân mạnh mẽ, khẳng định sẽ cướp sạch vậy phiến vũ trụ tài nguyên, khẳng định sẽ đưa về tới. Nơi này sinh tồn bát môn nhất mạch người, số lượng không tính là nhiều, nhân khẩu còn không qua vạn. Trong đó vượt qua 9 thành, còn đều là tộc nhân hệ thứ. Huyết mạch không hề coi là mạnh mẽ. Hơn nữa còn có người làm. Chân chính bát môn nhất mạch dòng tránh huyết mạch. Bất quá 100 người, bất quá là bát môn nhất mạch tổ địa. Coi như là dòng thứ đệ tử. Chỉ cần thiên phú mạnh mẽ, như nhau có tư cách lấy được đệ tử đích truyền đãi ngộ. Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên đến, làm rất nhiều người cũng hết sức tò mò, rối rít trông lại, bất quá có Luyện Miện ở chỗ này, không ai dám làm bậy và cản đường, một đường đồng hành, không trở ngại chút nào. Luyện Miện mang Hạ Vũ 2 người, đi tới bát môn nhất mạch tổ địa, một tòa thạch điện bên trong, Luyện Miện trở về, để cho bát môn nhất mạch, chân chính cao tầng. Tất cả đều kinh động đi ra, cầm đầu một người trung niên người, thân mặc áo bào trắng, tràn đầy dáng vẻ thư sinh, ôn hòa nói, Tam ca, ngươi trở về, cái này 2 đứa nhỏ là, không cảm giác được sao, chúng ta bắt môn nhất mạch thiên tài, Luyện Miện nói, người trung niên bạch bào cả kinh, quay lại vui vẻ nói, là Âm Dương Miện Điện Hạ đời sau sao? Không sai, Âm Dương Miện Điện Hạ, năm đó cản ở phía sau, trọng thương chạy trốn, ở một cái khác vũ trụ sinh sôi. Cái này hai cái đứa nhỏ chính là sau đó đời. Luyện Miện nhìn bên người Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên, không khỏi nói, ngoài ra một vị người đàn ông, hơn 30 tuổi, giữ lại dày đặc râu, lộ ra mãng khí, hắn cởi mở nói, ha ha, tốt, đậm đà huyết mạch hơi thở, không hổ là Âm Dương Miện Điện Hạ đời sau, thừa kế hoàn mỹ thiên phú. Đúng vậy, năm đó Âm Dương Miện Điện Hạ, nhưng mà tiên cửu tư chất. Luyện Miện nói, người trung niên bạch bào nhẹ khẽ gật đầu. Bên trong sân tổng cộng 13 người, không bao gồm Hạ Vũ bọn họ. Cái này 13 vị cường giả rõ ràng đều là đồng lứa người. Luyện Miện đứng hàng thứ 3, người trung niên bạch bào, cả người dáng vẻ thư sinh, đứng hàng chót nhất, tên Thư Miện. Ngoài ra tên kia mãng khí người đàn ông đứng hàng thứ 2, tên Chiến Miện, bát môn nhất mạch dòng chánh tộc nhân. Tên chữ phía sau cũng sẽ Quan Miện, là sau khi trưởng thành mới sẽ ban cho tên chữ. Đây cũng là chứng minh hắn thân phận tôn quý tượng trưng. Vô cực ma giới, có thể Quan Miện chỉ có thần tộc. Thần tộc bên trong, chỉ có đứng hàng đệ nhất bát môn nhất mạch dòng chánh tộc người mới có thể mỗi cái ra miện. Cái này đủ để nhìn ra bát môn nhất mạch siêu nhiên kiệt xuất địa vị. Vì thế, Thư Miện ngưng tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, liền mang Vũ và Lang Thiên trực tiếp tiến hành hai lần tẩy rửa nghi thức đi. Ta mang bọn họ tới đây chính là vì chứng minh một chút. Luyện Miện vừa nói, cho mấy vị khác huynh đệ giải thích, để cho Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên rõ ràng nơi này chính là bọn họ nhất mạch tổ địa. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, đi theo bọn họ đi tới đại hạp cốc chỗ sâu nhất, một cái hoang cổ tế đài là do ngũ thải thạch đầu xây thành, phía trên còn lưu lại tối tăm màu nâu máu. Luyện Miện gật đầu nói, Lang Thiên, lên đi, đem người tự thân máu tươi giết tới đi. Chỉ có dòng chánh huyết mạch mới có thể đưa tới tế đài đồng tình. Được, Mộ Dung Lang Thiên quả quyết đáp ứng. Biết hắn và Hạ Vũ một người, nhất định phải đi lên một cái đi một lần. Hạ Vũ sự quan trọng đại, lại là tiên môn đứng đầu, thiên phú so hắn mạnh được hơn. Coi như mình xảy ra điều gì bất ngờ, có Hạ Vũ ở đây, Mộ Dung gia vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Cho nên Mộ Dung Lang Thiên không chút do dự nào, trực tiếp lên đài, cắt vỡ cổ tay, cục cục máu tươi chảy như dòng nước ra, nhỏ xuống ở nơi này trên tế đài. Năm màu tế đàn ngay tức thì bộc phát ra tia sáng chói mắt, muôn màu muôn vẻ, màu lóa mắt, hết sức chói mắt. Luyện Miện ánh mắt ngưng trọng, liền vẫy tay ném vào hàng loạt linh dược. Ngay tức thì chôn vùi thành tro, hóa thành một giọt tinh túy, tiến vào Mộ Dung Lang Thiên trong cơ thể. Hơn 10.000 linh dược không ngừng bị ném vào. Thư Miện ở bên cạnh thở dài nói, không hổ là Âm Dương Miện Điện Hạ huyết mạch, thiên phú đích xác mạnh mẽ, mới vừa gia nhập sẽ để cho tế đài phát ra như vậy tia sáng chói mắt, bao trùm 100 mét phạm vi. Lợi hại, giúp Lang Thiên mở cửa thứ 8 đi. Bọn họ bên ngoài khẳng định không có bát thần hoa tương trợ, không dám tùy tiện mở bát môn. Luyện Miện vừa nói, nhìn về phía Thư Miện, bởi vì bát môn nhất mạch bát thần hoa đều là Thư Miện ở phân chia chi phối. Đây là bát môn nhất mạch nhất đồ trọng yếu, quan hệ đến mỗi một cái tộc nhân tiền đồ. Thư Miện gật đầu, không có bất kỳ do dự, lật tay cầm ra một đóa màu máu đỏ đóa hoa, bất quá bàn tay lớn, ở trong lòng bàn tay xoay tít loạn chuyển, tản ra huyết mạch hơi thở, trực tiếp ném vào tế đài bên trong. Mộ Dung Lang Thiên ánh mắt sắc bén, tựa như cảm ứng được cái gì, thân thể bản năng đem cái này đóa đỏ tươi đóa hoa trực tiếp hấp thu. Nhất thời, sau lưng hắn bảy cửa mở ra khải, ngay sau đó ấn đường thả ra ánh sáng trắng, xuất hiện một cái cửa nhỏ hộ. Hư hư ảo ảo, cửa thứ 8 mở. Mộ Dung Lang Thiên mở cửa thứ 8, cả người khí thế bạo tăng, tu vi cường thế đột phá, đạt tới tầng 5 đại đế cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-u-gạch-nối-vung-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.